Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, người mạnh mẽ nhất vương. Tô thần thay đổi, chính là trong nghề trông cửa nói. Người thường xem trò vui, Khương Văn Uẩn trong mắt, thương vương lại là có điều nâng lên. Lúc này Khương Văn Uẩn vẫn là xem không hiểu. Thương vương nâng lên, thế nhưng ở khổng tiên tra xét bên trong, chính là có những khác một ít phát hiện. Thành thánh chi đạo, vị này thương vương đã có phát hiện. Khổng tuyên lắc lắc đầu, đây mới là bao nhiêu thời gian. Bây giờ vị này thương vương, cũng đã làm được, những người khác nằm mơ đều là không làm được sự tình. Bây giờ Tô Thần, đã có thể ung dung thay đổi chính mình, đồng thời đến cảm ngộ bên trong đất trời. Mênh mông vô cùng sức mạnh. Đây chính là so với nguyên lai Tô Thần. Cường đại không biết bao nhiêu. Một người làm cho dùng tu vi của chính mình. Này xa xa là không tính là mạnh mẽ. Chỉ có coi là thật rõ ràng. Vận dụng bên trong đất trời vô cùng mạnh mẽ. Rồi lại lơ lửng không cố định đáng sợ sức mạnh to lớn. Mới phải đến lột xác thời điểm. Bây giờ Tô Thần. Chính là đến nơi này loại thời điểm. Vị này thương vương có thể trở thành người mạnh mẽ nhất vương. Khổng tuyên đối với Tô Thần là vô cùng xem trọng. Vốn là Tô Thần có cỡ nào hoang đường, lúc này chính là có vẻ cỡ nào tin cậy. Chỉ ít tại đây Tô Thần chậm rãi nâng lên thực lực của bản thân lúc. So với nguyên lai để tâm nhiều lắm. Mà đơn thuần nói Tô Thần thực lực làm sao. Kỳ thực Tô Thần trước mắt phát huy sức chiến đấu. Cùng chuẩn thánh chênh lệch không lớn. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, đơn độc so đấu thân thể phòng ngự, hoặc là nói cái khác mức độ, cái khác chuẩn thánh không nhất định là thương vương đối thủ. Điểm này nói vậy Nhiên Đăng đạo nhân, đa bảo đạo nhân sẽ không phản đối, có thể suy nghĩ với đại cục, đây chính là thay đổi bắt đầu, đợi được Tô Thần nắm giữ bên trong đất trời, một loại nào đó cường đại sức mạnh to lớn, nói thí dụ như ngũ hành chi đạo. Đạo âm dương hạt nhân lúc, chính là có thể bước vào đến chuẩn thánh cảnh giới. Khổng tuyên đáy lòng không khỏi hơi xúc động. Đây chính là người so với người làm người ta tức chết. Lúc này thương vương thay đổi, đã để lập tức khổng tuyên có chút không thể nào tiếp thu được. Điểm này, càng làm cho khổng tuyên có chút bất đắc dĩ. Tô thần thiên phú, cùng với tô thần đặc thù sức mạnh, cụ thể là đến từ chính nơi nào? Khổng tuyên không cách nào suy đoán, mặc dù là đều là chuẩn thánh Nhiên Đăng đạo nhân, đa bảo đạo nhân đại đạo cảm ngộ, ba bên cũng có thể lẫn nhau cảm ngộ. Mà bây giờ khổng tuyên, nhìn về phía Tô Thần thời điểm, nhưng lại như là cùng nhìn về phía mênh mông sương mù như thế. Này Tô Thần trên người, vẫn luôn là có rất dày một tầng che đậy. Khả năng đây chính là Tô Thần tự thân phòng ngự, chỉ là điểm này. Cũng đã siêu việt chuẩn thánh. Khổng tuyên không có nhiều tra xét Tô Thần sức mạnh khởi nguồn. Mỗi cái cường giả đều cũng có bí mật của chính mình. Thương vương càng là như vậy. Khổng tuyên cùng Tô Thần đại đạo. Bản thân không có quá nhiều gặp nhau. Thêm vào lúc này khổng tuyên. Cùng thương vương không có quá nhiều mâu thuẫn. Nhọc lòng nắm giữ thương vương tu luyện. Cùng với thương vương bí mật. Trực tiếp là đang lãng phí thời gian mà thôi. Mặc dù thương vương đã đến chuẩn thánh cảnh giới, lúc này khổng tuyên có thể bảo đảm, mình có thể chống lại Tô Thần. Đây chính là đã vậy là đủ rồi. Hiện tại khổng tuyên nghĩ tới, vô cùng đơn giản, Bạch Lang Vương, Mãng Vương rất nhanh tập kết được rồi chính mình đại quân. Lang tộc 200.000 tinh nhuệ, cho tới Mãng tộc, thêm ra chừng 5 vạn. Lúc này Lang tộc có thể nói phải để hết thảy tinh nhuệ xuất chiến. Mãng tộc đến nơi này sau khi một quãng thời gian bên trong cũng không có nghĩ đối phó hải tộc, dù sao có Tô Thần cho chỗ tốt, lúc này mãng tộc tạm thời tiêu hao là được. Lần này lang tộc đối với Tô Thần có thể là muốn rất có không vui, thế nhưng mãng tộc nếu như không có chút nào cảm ơn chi tâm, nhưng dù là không thỏa đáng rồi. Hơn nữa Đông Bá Hầu Khương Văn Uẩn làm việc đã là khá là trực tiếp thành thạo, cũng đã là vận chuyển không ít đồ vật lại đây. Chỉ là điểm này, đều là để lúc này lang tộc, mãng tộc phải nhanh lên một chút quá khứ, mà hải tộc mang đến uy hiếp, đã bị mang theo lượng lớn bảo bối Khương Văn Uẩn, cho triệt để hòa tan. Lúc này lang tộc, mãng tộc thái độ sáng tỏ, chỉ cần là Tô Thần ra tay cung cấp đầy đủ bảo bối. Như vậy không cần nói để hai tộc đối phó hải tộc rồi. Mặc dù là nói thời điểm như thế này, muốn cho hai tộc làm càng nhiều chuyện hơn, cũng có thể làm được. Khương Văn Uẩn động viên các đại thế gia, lúc này cho đồ vật, đầy đủ để bây giờ lang tộc, mãng tộc cực kỳ điên cuồng. Đối phó hải tộc, có Khương Văn Uẩn vị này đông bá hầu ở, kỳ thực đã rất tốt. Bạch Lang Vương, cùng mãng vương hội hợp sau khi, chính là mau mau đi tới chính mình nên đi địa phương. Đối với lúc này mãng tộc, lang tộc tới nói, nắm lấy lần này cơ hội, rất có thể liền như vậy vươn mình. Mãng tộc, lang tộc cần, không chỉ là hải tộc ở trong vùng biển tài nguyên, chủ yếu nhất, vẫn là thứ khác, rất đơn giản, đó chính là nói ở tình huống như vậy. Bây giờ lang vương, mãng vương muốn càng tốt hơn, càng đặc biệt gì đó. Hải tộc huyết thống, Bạch Lang Vương, cùng với Mãng Vương ở Đông Địa bên trong trực tiếp liên hợp. Hiện tại cũng không có nhiều lời, thế nhưng đều thấy được lẫn nhau trong mắt, loại kia cực kỳ mãnh liệt hỏa diễm. Rất đơn giản này đôi mới đều cũng có mục tiêu lớn hơn nữa. Đông bá hầu Khương Văn Uẩn đem ép đáy hòm gì đó, trực tiếp lấy ra, lúc này cho Mãng tộc, Lang tộc cơ hội rất lớn. Nếu như nói Mãng tộc, lang tộc đối phó hải tộc thời điểm, vẫn là không phóng khoáng, chỉ là hạn chế với mình cần thiết một ít tài nguyên tu luyện. Nói như vậy câu lời nói thật, Tô Thần hòa Khương Văn bao hàm gom góp, nhưng thật ra là không có quá nhiều tác dụng. Lúc này Tô Thần, đối với lang tộc, mãng tộc này đôi mới, kỳ thực trong bóng tối đều cũng có nhất định an bài. Hải tộc huyết thống, mãng tộc, lang tộc khiếm khuyết. Trên thực tế chính là huyết thống. Đến, Mãng Vương hòa Bạch Lang Vương tinh dạ kiêm trình. Cuối cùng là ở cuối cùng thời điểm. Đến hải tộc phụ cận. Nhìn Thương Vương huấn luyện nhân tộc đại quân. Hiện tại Bạch Lang Vương cùng Mãng Vương hơi xúc động. Lúc này Thương Vương chỉ là thời gian huấn luyện không dài. Đại quân cũng đã vừa lộ ra cao chót vót. Nếu như nói cho nhánh quân đội này càng nhiều khi. Như vậy chỉ sợ là xưa nay dũng mãnh vô cùng yêu tộc chiến sĩ. Tại đây loại cường đại trước mặt đại quân, đều là không tính là cái gì. Hiện tại hải tộc một ít thủ đoạn, để Tô Thần không hài lòng. Vì lẽ đó Tô Thần đồng ý cho Bạch Lang Vương, Mãng Vương hảo nơi, để này hai phe tới đối phó hải tộc. Nắm lấy lần này cơ hội, dùng để thu thập hải tộc, so với bất kỳ chỗ tốt nào đều cường. Bái kiến Thương Vương, Bạch Lang Vương, Mãng Vương vô cùng cao hứng nhìn. Đông bá hầu Khương Văn Uẩn phụ cận một ít vali. Những này bên trong dương gì đó. Mãng Vương cùng Lang Vương cũng không xa lạ. Trước đây song phương sử dụng tới. Trong này trang bị, Đông bá hầu đúng là tàn nhẫn. Lại là coi là thật đưa ra nhiều như vậy đồ vật. Lang Vương, Mãng Vương đô rõ ràng một điểm. Lúc này Khương Văn Uẩn không thể khinh thường, đều là biên giới nhân vật, này Khương Văn Uẩn so với Bạch Lang Vương, Mãng Vương đều là tàn nhẫn nhiều lắm, Mãng Vương cùng Bạch Lang Vương, đều là không làm được như Khương Văn Uẩn như vậy, vì hoàn thành Tô Thần cho nhiệm vụ, vì đối phó hải tộc, liền trực tiếp lấy ra nhiều đồ vật như vậy, Bạch Lang Vương thêm vào Mãng Vương, nhưng là không làm được như vậy quyết tuyệt đối phó thuộc hạ. Nha, hai vị nếu đến rồi, như vậy liền chuẩn bị một phen, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hải tộc nên lập tức liền phải rồi. Tô Thần nhìn về phía Bạch Lang Vương, cùng với trong lòng tính toán không ít Mãng Vương, lúc này Tô Thần, cũng không có nói để song phương lĩnh Khương Văn Uẩn cho đồ vật. Ngược lại Tô Thần đưa ra một cái nguyên nhân, đó chính là hải tộc lập tức đến, tối thiểu nghỉ ngơi trước một phen. Nghe được Tô Thần, Mãng Vương cùng với Bạch Lang Vương nhất thời hơi biến sắc mặt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.